Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 59 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 222 Tế Khổng Tử. 27 tháng 8 sinh nhật Khổng Tử, hơn 300 học sinh quốc tử giám từng người ở nhà dâng hương tắm gội. Rồi sau đó bụng rỗng đi tới trước Nam Giao Văn Hóa Công Viên. Ở Văn Hóa Công Viên phía đông có một cái quảng trường lớn. Nơi đó là có một pho tượng Khổng Tử. Pho tượng đá điêu khắc Khổng Tử này cao 2 trượng, rộng hơn 1 trượng. Bên trên là Khổng Phu Tử, tay trái cầm một cái trảng đèn sáng, tay phải nắm cái sách thẻ tre. Ngụ ý tượng trưng cho Khổng Lão Phu Tử lấy lời nói việc làm để mà chỉ dẫn phương hướng cho muôn nghìn chúng sinh trong thiên hạ. Ngọn đèn sáng trên tay của y bên trong chạm rỗng, nếu là buổi tối tới xem, bên trên sẽ điểm lên ngọn nến che chở chụp đèn thủy tinh. Ánh nến dựng hoàng có thể làm cho gương mặt của Khổng Tử vốn là hiền từ cơ trí nhìn qua càng thêm có một tia thần thánh. Bên ngoài đèn sáng có khắc một câu gọi là trời không sinh trọng ni, muôn đời như đêm dài. Pho tượng này, cái bệ trình hình dạng thẻ tre, cao ước chừng là khoảng nửa trượng, bên trên cũng có khắc vài câu danh ngôn trong luận ngữ. Bản thiết kế Khổng Tử này là Sở Từ tự tay vẽ. Người chế tác còn lại chính là Dương Thành, đại đệ tử của Khổ Đại Sư, y giỏi về điêu khắc đá. Thuộc hạ mang theo 10 mấy đồ đệ, 1 tháng qua, bọn họ quá chú tâm nhào vào bên trong cái tòa Khổng Tử này. Cơ hồ đã đạt đến nông nổi mất ăn mất ngủ. Nhưng cũng đúng là bởi vì bọn họ dụng tâm như thế mới làm ra một pho tượng giống như là Khổng Tử nhất kinh thành. So Khổng với Miếu còn là muốn cao hơn nửa trượng. Hôm nay vừa lúc gặp Nam Giao Văn Hóa Công Viên khai viên, cho nên có rất nhiều người đi Khổng Miếu tế bái quà lại chạy đến bên này chuẩn bị xem lễ. Ngoại trừ toàn thể sư sinh của Quốc Tử Giám, còn có các học sinh trong khoảng thời gian này ở trong Quốc Tử Giám học tập, tập luyện. Bọn họ trên người xuyên trang phục thống nhất, hình thức học sinh, tết đồng dạng búi tóc, ở trong sân đứng chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn đều là túng tú, không có khỏi làm cho dân chúng chung quanh xem lễ đều nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Khi cái giờ lành còn chưa tới, lễ bộ quan viên cầm trong tay thánh chỉ đi tới tòa Khổng Tử Viên. Quốc Tử Giám Tế Tửu Uông Hải Sinh, tư nghiệp Sở Từ tiếp chỉ. Uông Tế Tửu đem Sở Từ cùng với chúng phu tử khác quỳ gối xuống đằng trước. Các học sinh cùng với các bá tánh cách rào chắn xem lễ cũng đều quỳ xuống. Hiện trường ngoại trừ là quan lễ bộ tuyên chỉ lại không có người đứng. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Hôm nay là sinh thần của Khổng Thánh. Trẫm nghe nói chúng học sinh của Quốc Tử Giám cùng với Nam Giao Văn Hóa Công Viên cử hành nghi thức tế khổng, đặc biệt thỉnh Ôn Băng Thái Phó cùng với chúng hoàng tử đi trước xem lễ để thể hiện cái tấm lòng kính trọng của trẫm. Trừ cái này ra, Phó Đại Ngụy Sứ Đoàn các quốc gia đối với việc này cũng có nghe thấy muốn đi trước xem lễ. Vì ban giao ký kết tốt đẹp cho nên trẫm đặc biệt cho phép các sứ đoàn quốc gia được phái 10 người đi đến trước để mà xem lễ. Giọng chư vị lấy lễ tương đãi, lấy đức thu phục người, để chương dương phong phạm mênh mông đại quốc đại ngụy của ta. Khâm thử. Chúng thần lãnh chỉ tạ ơn. Sau khi mà Uông Tế Tửu tiếp chỉ, cung kính đứng ở một bên, những người khác cũng đứng lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào cái nơi đó. Từ bên kia đi tới một đám người, quan lớn tuyên chỉ lớn tiếng, Ôn Thái Phó cùng với Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử Điện Hạ tiến đến xem lễ. Những người khác khom lưng hành lễ, cung nghênh các cái vị Hoàng Tử Điện Hạ, đến nỗi đem Ôn Thái Phó đặt ở trước nhất. Chính là bởi vì hôm nay chính là sinh nhật Khổng Tử. Ôn Thái Phó chính là đế sư. Đây là vì biểu hiện của Hoàng gia đối với nhóm phu tử kính ý. Ôn Thái Phó đối với dân chúng bên ngoài rào chắn, mỉm cười gật đầu. Đại Hoàng Tử hôm nay hơi có một chút thu liễm. Tuy không có cười, nhưng mà biểu tình rất là nhu hòa. Nhị Hoàng Tử hướng tới đại gia phất tay thăm hỏi, một bộ hình tượng gần gũi với dân chúng. Tam Hoàng Tử Điện Hạ không có danh tiếng, có lẽ lần đầu lộ mặt, đầu vẫn luôn cúi thấp, làm cho người ta không thấy rõ bộ dạng của hắn. Lục hoàng tử liền hoạt bát rất nhiều, một thân hồng y nhìn qua tựa giống như là tiểu kim đồng, liên tục hướng về phía phương hướng nào đó cười ngây ngô, còn duỗi cái bàn tay nhỏ tuyết trắng giãy tay với đám người tại đây. Sở Từ đứng ở phía sau Uông Tế Tổ có một chút đỡ trán. Cái vị thu thu điện hạ này đúng là hài tử nhiệt tình. Hắn cũng hướng về phía đài phương hướng kia cười cười, lập tức đã được đến càng thêm sáng lạng đáp lại. Sở Từ chỉ lo là thu thu điện hạ hổ động, không có phát hiện còn có một tầm mắt khác cũng đứng ở bên người hắn. Khi mà lúc đoàn người đến gần, Sở Từ mới lơ đãng đánh giá liếc mắt một cái vị tam hoàng tử điện hạ thần bí kia. Lúc này vừa thấy, cam điều thiếu chút nữa đã rớt xuống rồi. Đây không phải lần đó cầu cá đụng tới sao? Sao mà không ăn thịt băm? Bảo bối nhi tự kỷ sao? Y cương nhiên là tam hoàng tử điện hạ rồi. Sở Từ mới vô cùng kinh ngạc. Hắn không rõ vì cái gì Ôn Thái Phó có thể đem theo một hoàng tử trộm mang ra cung chứ. Lúc ấy chính là bởi vì bọn họ ra ngoài quá thường xuyên, cho nên Sở Từ khi mà biết thân phận của Ôn Thái Phó không có hướng theo phương hướng này suy nghĩ. Hiện tại tưởng tượng lúc ấy hắn đối với Ôn Thái Phó nói khi mà thành thân muốn cho Bảo Bố Nhi này cùng với Ôn Nhiên cùng đi đón dâu. Ôn Thái Phó kia biểu tình buồn cười, chính là ám chỉ cái này sao? Tam hoàng tử ngu nhẩm cảm giác được tầm mắt của Sở Từ, liền quay đầu dùng biểu tình nghi hoặc nhìn Sở Từ, tựa hồ đang hỏi có chuyện gì. Sở Từ mới xấu hổ cười cười, hắn tuyệt đối không có thể làm đứa nhỏ này biết ý tưởng của hắn. Đợi sau khi Ôn Thái Phó bọn họ ở phía trên ngồi xuống, hoàng tuyên chỉ tiếp tục hô: Diệt Tích Quốc nhị hoàng tử mang theo sứ thần tiến đến xem lễ. Mông Xá Quốc Cát La Thần Dương mang theo sứ thần đến xem lễ. Cửu Thù Thừa Tướng Đại Nhân mang theo Cửu Thù Tam Hoàng Tử Điện Hạ cặp sứ thần tiến đến xem lễ. Một đám, lại là một đám dị tộc trang điểm sứ thần từ trong thông đạo tiến vào quảng trường. Có thể xem là làm cho dân chúng hai bên rào chắn thỏa mãn mắt nhìn. Bởi vì cái hoạt động lần này vô cùng quan trọng, ngoại trừ là hoàng thân quốc thích, còn có phú cường nhân vật nổi tiếng cùng với sứ thần ngoại quốc, cho nên công tác bảo an cũng là rất quan trọng. Ngoại trừ thủ vệ, thị vệ của văn hóa công viên, còn có tuần tra vệ binh ở công viên, thậm chí còn có khấu tỉnh mang theo mấy chục người y phục thường. Bọn họ trộn lẫn trong dân chúng, quan sát đến người bên cạnh. Một khi có ai biểu tình dị thường, bọn họ liền sẽ bắt đầu đề phòng. Kỳ thật, xác thật có người muốn nương sinh nhật của Khổng Tử lần này giở trò quỷ. Đáng tiếc chính là sớm ở mấy ngày trước, văn hóa công viên phạm vi năm dặm này đã bị dây quanh lên. Bọn họ căn bản tìm không có thấy cơ hội bố trí bẫy rập. Bọn họ cũng nghĩ tới muốn mang theo binh khí tùy thời ám sát, chính là muốn đi vào văn hóa công viên nhất định phải đi qua cái chỗ an kiểm đền thờ. An kiểm này là từ ngữ Sở Từ nói ra, hắn làm cho người chuẩn bị hai khối 500 thật lớn đặt hai bên, chỉ lưu lại một người ra vào trên một lối. Toàn bộ bá tánh tiến vào công viên cần phải xếp hàng từ giữa hai khối 500 này mới đi qua, rồi mới có thể tiến vào. Có người vừa đi qua liền dương một tiếng dán trên 500. Hai bên thị vệ lập tức biến sắc mặt, tiến lên lục soát. Quả nhiên trên người của người nọ lục soát ra chủy thủ. Mang đi. Người phía sau thấy, chột dạ từ trong đội ngũ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lại nói quảng trường bên này, đợi sau khi mà toàn bộ khách quan bên trong đến đông đủ, giờ lành cũng đã sắp tới rồi. Sở Từ liền đứng trên cái đài dựng tạm thời nói chuyện. Hắn thành nằm tứ phía dưới đại lưu truyền ra bên ngoài. Trên cái quảng trường đại bộ phận đều nghe rõ Sở Từ đang nói cái gì. Hắn đảm đương chính là nhân vật người chủ trì. Sau khi mà mở màn đọc diễn văn, hắn liền thỉnh Ôn Thái Phó đi lên đọc diễn văn. Ôn Thái Phó tuy có một chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thống khoái đứng trên đài, nói một phen lời nói. Y thân là Thái Phó, xuất khẩu thành thơ là chuyện hết sức bình thường. Sở Từ ở một bên cẩn thận nghe, nghĩ ngợi một lát, về nhà tốt nhất là có thể giết xong xuống dưới. Sau khi mà Ôn Thái Phó lên tiếng, Sở Từ tuyên bố nghi thức bắt đầu. Sau đó liền thỉnh lễ bộ quan viên đi lên chủ trì. Thỉnh lễ! Theo tiếng hô to này, một hàng 12 nhân thủ bê tam sinh ngũ lễ hoa tươi điểm tâm linh tinh đồ vật để mà tiến lên đây. Bọn họ đem đồ vật cẩn thận bày biện trên cái bàn phía trước pho tượng Khổng Tử, sau đó mang lên bàn thờ. Nhạc khởi! Tư Lễ Hoàng ra lệnh một tiếng, bốn phía vang lên nhã nhạc trang nghiêm túc mục. Theo âm nhạc này, Uông Hải Sinh cầm trong tay cái bản thảo bước lên đài cao. Hôm nay chính là Thiên Hòa năm thứ 28, ngày 27, vừa lúc gặp sinh nhật Khổng Tử tròn 1.500 năm. Các học sinh của Quốc Tử Giám đứng trang nghiêm trước tượng Khổng Tử, cẩn lấy tam sinh ngũ lễ, hoa tươi nhã nhạc, cung tế tiên hiền. Lời khẩn cầu rằng, chí thánh tiên sư, vĩ tài phu tử, ân trạch tứ hải, thiên cổ truyền tụng, đức quán cổ kim, dạng đại thùy nghi, kim ngã hậu bối, kiến hiền tư tề, nhân di kỷ nhâm, trì bình tu tề, cung duy thượng hưởng, di kỳ di đảo. Khi mị đọc văn khẩn cầu, các học sinh ở dưới cũng đọc theo. Các bá tánh hai bên rào chắn, lặng ngắt như tờ. Nhìn các học sinh kia, cái bộ dáng nghiêm túc trang trọng, trong lòng sinh ra rất nhiều khao khát. Dân hương. Sau khi 12 người kia nối đuôi nhau xuống sân khấu, lại tới nữa một người lão già biểu tình nghiêm túc. Y là người phụng dưỡng Khổng Miếu, trên tay cầm một nắm lớn trúc hương đã bật lửa. Y mới đem hương này theo thứ tự phân phát đến trên tay của học sinh đằng trước, làm cho bọn họ truyền đi xuống. Đợi sau khi mỗi người đều có, mới chậm rãi xuống đài. Bái! Các học sinh vẻ mặt nghiêm túc cầm hương, khom lưng hạ bái. Quỳ, lại bái! Động tác này sau khi mà lặp lại 3 lần, lễ quan mới kêu dạy, sau đó lại làm cho học sinh xếp hàng đội ngũ, đem hương trúc trên tay, cắm trên tế phẩm phía trước bàn thờ. Nhạc khởi! Tư Lễ Quan lại nói một tiếng, lần này âm nhạc lại cũng vừa rồi có một chút bất đồng. Nếu nói vừa rồi trang nghiêm túc mục, lần này chính là siêu thoát nhẹ nhàng, làm cho người nghe như tiên nhạc. Các học sinh thân thể theo âm nhạc biến hóa bắt đầu khởi vũ. Bọn họ nhảy chính là đại thiều. Động tác vũ đạo so với vũ đạo truyền thống có một chút bất đồng, nhưng mà nhìn qua càng thêm hài hòa. Mọi người xem bọn họ động tác chỉnh tề, giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Sương khói lượn lờ hướng về phía trước thổi đi, đem pho tượng Khổng Lão Phu Tử bao phủ trong đó. Mặc danh có một loại áo giác Khổng Phu Tử đang ở nơi tiên cảnh. Hơn nữa chung quanh tiên du sướng vũ đạo duyên dáng, đại gia tựa hồ đều như si như say đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, thẳng cho đến Tư Lễ Quan một tiếng kết thúc buổi lễ, âm thanh vang lên. Đại gia mới phản phất giống như là từ trong mộng, bừng tỉnh, phục hồi tinh thần. Sau khi mà lấy lại tinh thần, bọn họ việc đầu tiên làm, đó là mạnh mẽ vỗ tay. Bởi vì bọn họ trước kia chưa có bao giờ xem qua nghi thức lễ tế xuất sắc như vậy. Sau khi mà nghi thức tế khổng cử hành xong, Sở Từ lại bước lên đài cao. Hôm nay, vừa lúc gặp sinh nhật của Khổng Tử, lại cùng văn hóa công viên khai viên, có thể nói song hỷ lâm môn. Vừa rồi Khổng Tử tế đã hoàn thành, còn thỉnh đại gia dời bước đến địa phương khác tận tình thưởng thức cảnh đẹp của văn hóa công viên. Ngoài ra học sinh Quốc Tử Giám chuẩn bị mấy cái tràng khoa kịch xuất sắc biểu diễn, bao gồm Trong Ba Viên, Dân Mộng, Lưu Sương, Trầm Hương, như có người muốn đến xem thỉnh đi Tây Sườn lãnh phiếu. Bởi vì trong sân hạn chế cho nên mỗi một hồi chỉ có thể cất chứa 200 người vào bàn. Còn thỉnh các vị thứ lỗi cho, nếu buổi biểu diễn an bài phía sau có thể đi xem trước cảnh đẹp, nếu trong bụng có đói khát cũng có thể đi phố buôn bán mua sắm trong công viên. Bởi vì công viên cực lớn cho nên Bắc Sườn có toàn cảnh bản đồ bán ra, một phần là 2 dân tiền, thỉnh các vị có yêu cầu tự đi mua sắm. Bản đồ này Sở Từ vốn định miễn phí phát, nhưng suy xét cho đến cùng quá nhiều, vẫn là trước đem phí tổn thu lại. Bằng không đến cuối cùng không có giao ra phí dụng in ấn, hiệu sách Đại Hưng chỉ sợ sẽ không có làm cho Sở Từ đi ký nợ rồi. Chương 223 Ăn trộm. Sau khi mà Sở Từ từ trên đài xuống dưới, an bài người dẫn đường cho những cái đại lão đó, sau khi mà an bài xong hết thảy, đang muốn nghỉ hơi thở, chỗ bản địa đồ, bán địa đồ nổi lên xôn xao. Sở Từ mới dịu dàng đi qua, ở dưới sự trợ giúp của đại hổ rốt cuộc chen tới đằng trước. Hắn vừa hỏi mới biết được, hóa ra bản đồ này bán quá nhanh. Hai văn tiền, ở trong kinh thành tiền mua cái bánh bao thịt đều quá sức, lại có thể mua một bộ tinh mỹ bản đồ. Dân chúng ở đây có thể nào không động tâm chứ? Có một chút, một nhà mấy người tới, càng là mỗi nhân mua một phần, nghĩ là dạo xong rồi, đem về nhà để mà làm kỷ niệm cũng được. Vì thế, 1.000 phân bản đồ cứ như vậy mà bán hết. Dân chúng mới vội vã mua địa đồ đi dạo vườn, lại nghe thấy cái tin tức bản đồ đã bán hết, lúc này mới nháo loạn lên. Mau, đi ra sau nhà dọn kho ra, nơi đó còn có 1.000 phân. Phía sau làm cho bọn họ xếp hàng, mỗi người chỉ mua được có một phần thôi. Nếu bọn họ nguyện ý, toàn gia xếp hàng liền bán cho bọn họ. Đúng rồi, còn muốn phái người đi Đại Hưng, hiệu sách, thúc giục một chút đi. Làm cho bọn họ ấn xong phải chạy nhanh đưa lại đây. Sở Từ phía trước suy xét đến tình huống này, cho nên cái thời điểm nhóm đầu tiên ấn liền ấn 2.000 bản. Dần, Sở Từ mới vừa đem sự tình này giải quyết xong, thì bên kia xuất hiện cái vấn đề bắt đầu hô. Hắn tựa như là một con quay, làm liên tục không ngừng. Một khắc đều không có được nghỉ tạm, cũng không có người lại đây mà giúp hắn. Chữ đại nhân các ngươi đâu chứ? Sở Từ kéo qua một lại viên hộ bộ đi ngang qua hỏi đến. Chữ đại nhân đi xem kịch rồi, ngài tìm y có chuyện gì sao? Đương nhiên là có rồi. Sở Từ thật là buồn bực. Thời điểm mấu chốt này không hỗ trợ nhìn cái gì mà diễn chứ. Rõ ràng trước đó thời điểm diễn tập đều đã xem qua. Y ở trong giường nào, ta sẽ tìm y. Hình như ở Dân Mộng đó, nơi đó lúc này sẽ đang diễn Nhan Hồi Thập Trần. Lại Viên nói xong, liền thấy Sở Từ mới đi nhanh, rìu đến bên kia, hấp tấp một chút, cũng không có văn nhã giống như thường ngày. Sở Từ cũng không có biện pháp, chuyện cần giải quyết thật sự quá nhiều, không chỉ là chữ anh, khẩu tỉnh hắn cùng chỉ làm người khắp nơi đi tìm. Nếu là bọn họ lại không có tới hỗ trợ, hôm nay hắn phải phiền chết rồi. Trong giường Dân Mộng, mọi người đều nhìn không có chớp mắt, mà nhìn nhất cử nhất động người trên đài. Trên đài, các học sinh thân xuyên phục sức của thời kỳ Xuân Thu, tóc cũng đã thay đổi kiểu tóc thời ấy, thoạt nhìn tựa như cổ nhân vậy. Học sinh sống gia Khổng Tử trên kia càm đính cái chùm râu trắng bóng, trên mặt biểu tình từ ái trang trọng, trong ánh mắt lộ ra một cổ thấy rõ hiểu rõ thế sự, khóe miệng thật tự nhiên cong lên, cho dù đang chạy nạn cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Mấy người sấm giai Tử Lộ, Nhan Hồi, Nhiễm Hữu cũng rất đặc sắc. Toàn bộ toàn đội đều là vô cùng dụng tâm, đem nội dung ngắn ngủn này, biên kịch, bổn kịch có thể diễn nửa giờ. Bổn kịch không có giống hí kịch, nửa điểm sướng đều không có, tất cả đều là độc thoại. Độc thoại cũng không có kéo âm, rất là giống cái bộ dáng ngày thường nói chuyện. Cho nên mặc kệ Lộ Ung Thái Phó bọn họ hay là sứ thần của ngoại quốc đều có thể nghe đủ nghe hiểu. Bọn họ suy diễn chuyện xưa dí dỏm hài hước, tính cách đặc điểm nhân vật hết sức là tiên minh. Trong đó ẩn chứa đạo lý cũng dễ hiểu một chút. Ngay cả Thu Thu Điện Hạ nhìn đều biết bọn họ muốn biểu đạt ý tứ là cái gì. Mà đây đúng là nhuận vật tế vô thanh dễ chịu dạn dần trong đó. Nếu mỗi người đều có thể biết là hiểu lễ, cũng liền không cần lại sầu dân phong bại hoại. Chữ anh, trước mặt của các vị đại lão, tự nhiên không có dễ dàng toát ra đầu. Y ngồi ở trong một góc hẻo lánh, thật là nghiêm túc, nhìn bên trên biểu diễn. Quần áo hóa trang đạo cụ diễn xuất, cùng thêm chính là so với khi diễn tập muốn xuất sắc hơn rất nhiều. Người ngày hôm qua không phải là đáp ứng ta hôm nay tới hỗ trợ sao? Sở Từ trộm vào giường, tiến đến bên tai của chữ anh, tựa như quan hồn lấy mạng mà ai quán hỏi. Chữ anh cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, hướng về phía Sở Từ, lộ ra một nụ cười lấy lòng. có thể hay không đem cái này xem xong đã, chỉ cần xem xong ta liền sẽ đi giúp ngươi. Ngươi xem đi, đến lúc đó chuyện đều đã xử lý xong rồi, đợi một lát nữa sau khi mà xem xong, nhớ rõ đi phố buôn bán bên kia quan sát một hồi, ta cần ngươi suy tính ra bọn họ hôm nay thu vào, sau đó xác định một chút mỗi tháng tiền thuê nên trừ bao nhiêu. Chữ Anh đôi mắt nhìn chằm chằm bên trên, lỗ tai đang nghe Sở Từ nói chuyện. Đợi chú ý nghe được Sở Từ nói cái gì thu vào, thuê tháng lúc sau liền lập tức mẫn cảm quay đầu. Trước đó, mỗi vị thương hộ, dựng viên tiêu phí ngân lượng, ngươi cái chỗ đó đều đã làm sổ sách. Đến lúc đó, tháng thuê này xuống dưới, ngươi liền lại làm một quyển sổ, đem bạc thuê tháng này từ giữa mà khấu trừ. Nếu là lúc trước không có tu sửa giường cửa hàng, mỗi tháng tiền thuê liền làm phiền chữ huynh ngươi đi thúc giục một chút, đoạt được ngân lượng toàn bộ đều thu về quốc khố. Đương nhiên, kim bộ các ngươi không có cần phải chủ quản thu nhập do thuế sao? Cửa hàng cái chỗ này của bọn họ thu nhập thuế cũng từ bên trong xây dựng viên khấu trừ. Việc này ta đã bẩm báo hoàng thượng rồi. Chữ huynh ngươi lớn mật đi làm là được. Nếu là vài cái vị đại nhân khác muốn chặn ngang một đòn, ngươi chỉ cần nói có hoàng mệnh trong người là được rồi. Chữ Anh mới gật đầu. Ai đều có thể nhìn ra văn hóa công viên này là con gà mái đẻ trứng vàng. Từ sau khi mà nó được xây dựng, kinh tế chung quanh đều đã bị kéo theo. Nhiều người muốn đấu với nó xuống tài, nếu hoàng thượng không có hạ lệnh, chỉ bằng năng lực của hai người y cùng Sở Từ là không có khả năng cùng những người khác mà chống lại rồi. Sau khi mà cùng Chữ Anh công đạo xong sự tình, Sở Từ đặt mông ngồi bên cạnh y cũng theo nhìn. Cùng với mọi người bất động chính là Sở Từ hoài vui mừng, tâm tình hoang kháng. Cái đàn học sinh này vẫn là thật đáng tin cậy. Thời khắc, mấu chốt một chút, mắt xích cũng không rời, không hổ là học sinh Sở Từ hắn đã mang ra. Sau khi mà xem xong trận này, hai người mới liền từ phía sau rời đi. Bọn họ giờ phút này muốn đi phố buôn bán, nhìn một cái. Phố buôn bán này dựng ở trung tâm văn hóa công viên. Sau này chờ ba cửa khác của văn hóa công viên mở ra, dân chúng vô luận từ phương hướng nào cũng vào công viên, đều có thể thoải mái mà tìm được nơi nghỉ chân một chút. Phố buôn bán, ngoại trừ những cái thương nhân cửa hàng đó, Sở Từ còn mời cửa hàng ăn vặt nổi danh kinh thành, đầu đường cuối ngõ lại đây. Một chỗ muốn là liên tục ổn định phát triển, hình thức nhất định là phải đa dạng hóa. Nếu chỉ là những cái thức ăn sáng, cơm canh đó, dân già, dân chúng bình thường liền sẽ không có hướng bên này. Phải biết rằng nhân khí mới là quan trọng nhất. Người lại là nhiều như vậy. Chữ Anh kinh ngạc mà nói. Y ánh mắt có thể nhìn thấy mỗi nhà cửa hàng đều là tràn đầy người. Mọi người đại bao tiểu bọc cầm theo cái đồ vật đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Nè, người nhìn xem. Sở Từ mới chỉ vào cái thẻ bài lối phố buôn bán, bên trên viết: vì chúc mừng Nam Giao văn hóa công viên khai viên, trong vòng 3 ngày này toàn bộ cửa hàng bên trong giường đều giảm giá 2 phần. Chữ tuy ít nhưng ý đồ rất là rõ ràng. Những cửa hàng này cùng với quầy hàng đều là cửa hàng lâu năm nổi danh kinh thành. Bọn họ chưa có bao giờ phát sầu chuyện khách, cho nên chưa có bao giờ làm cái gì hoạt động giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ linh tinh. Lần này giảm giá 2 phần vừa ra, nhảy mắt liền đã hấp dẫn tầm mắt của đại gia. Nếu là 3 ngày này đi mua mà nói, có thể so với ngày thường rẻ hơn thật nhiều, không mua có phải là lãng phí không? Thật sự ngươi, ngươi nói như thế nào mà phục đại gia giảm giá 2 phần rồi? Bọn họ đều là tay già đời trong cái sân làm ăn, tự nhiên so với ta rõ ràng hơn, cái gì gọi là lãi ít tiêu thụ mạnh? Sở Từ nói. Chữ Anh mới gật gật đầu, sau đó cầm cái bàn tính nhỏ của y, bắt đầu một nhà đi lại. Sở Từ không có đi theo y, ngược lại đi tìm Khấu Tĩnh. Hắn trước đó an bài người đi tìm, lúc này sẽ có tin tức. Ở trong phòng hẻo lánh nào đó, trong văn hóa công viên, trói lại một đám người. Nhóm người này tay đã bị chặt chẽ cột lấy. Hai con mắt còn lại đang nhanh như chớp chuyển động không ngừng. Vừa thấy liền không phải là người tốt gì. Sở Từ đi theo phía sau Khấu Tĩnh tiến vào, nhìn thấy nhiều người như vậy không khỏi có một chút sững sờ. Hả? Những người này là ăn trộm sao? Sở Từ liếc mắt một cái, đảo qua nhanh, phát hiện cái nơi này ít nhất trói 14-15 người. Khẩu Tĩnh mới gật đầu, những người này đều là thời điểm đang ăn trộm đồ vật, đã bị bọn họ bắt được vừa dặn. Bọn họ vốn dĩ là vì đề phòng, có người sẽ nhân lúc loạn hành hung, lại không có nghĩ rằng sẽ bắt lấy nhiều kẻ trộm cướp như vậy. Xem ra bọn họ cũng thích nơi nhiều người sao? Xem ra ngày mai nơi đi qua phải dựng mấy cái khối thẻ bài nhắc nhở đại gia đi. Còn những người này phải làm sao bây giờ chứ? Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, bọn họ trộm cướp chưa được, người đều đã nói là bắt tặc lấy tàn, không có tang vật, cho dù đem bọn họ đưa đến quan phủ lại có ích lợi gì đâu. Nhiều nhất giam 2 ngày liền đã thả ra. Vậy ý tứ của ngươi là... Khấu Tĩnh cảm thấy hắn tự hồ có ý tưởng khác. Ta cảm thấy cũng là đem bọn họ đưa đi quan phủ, còn không bằng giáo dục bọn họ một chút, làm cho bọn họ ở chỗ này theo dõi, cũng miễn cho luôn có người ném đồ vật chứ. Rốt cuộc, hiểu biết ăn trộm nhất vẫn là ăn trộm, người thường có lẽ nhìn không ra, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối có thể phán đoán đó. Như vậy, hữu dụng sao? Có thể hay không dẫn sói vào nhà chứ? Khấu Tĩnh đưa ra nghi vấn. Trước là thử một lần đi, nếu thật sự không được, liền đem bọn họ trói đưa cho quan phủ, giam mấy ngày. Hai người lúc này dựa vào rất gần, theo như lời nói, so với thì thầm cũng không kém bao nhiêu. Những kẻ ăn trộm này thấy Sở Từ cùng cho Khấu Tĩnh vẫn luôn đang nhìn bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, trong lòng không khỏi có một chút lo lắng, tổng cảm thấy hai người này giống như suy nghĩ biện pháp đối với bọn họ vậy. Quan lão già, trộm đồ vật là chúng ta không đúng, người đem chúng ta đưa đi quan phủ đi. Một tên ăn trộm chịu không có nổi, cùng ở chỗ này bị người dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn, còn không bằng đi trong nhà lao ngồi xổm mấy ngày. Các vị, yên tâm đi, ta không có đưa các người đi quan phủ đâu. Ngươi muốn làm cái gì? Đại gia cũng biết, chúng ta chỗ này là văn hóa công viên tự nhiên là truyền bá lời nói của thánh nhân, là nơi chủ ý lấy lý phục người. Quan lão gia, chúng ta cũng không có đọc qua mấy quyển thư, ngài giảng đạo lý này chúng ta thế nào mà nghe hiểu được đâu chứ? Một tên ăn trộm nói. Không, các ngươi tuyệt đối có thể nghe hiểu. Đại ca, đem bọn họ mang đi ra ngoài. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, xoay người đi ra khỏi phòng. Khấu Tĩnh làm thủ hạ đem bọn họ áp ra giường. Sở Từ đứng bên ngoài lại nói, đem dây thừng trên tay của bọn họ cởi bỏ đi. Khấu Tĩnh mới gật đầu, dùng bội kiếm trên tay đem dây thừng cột lấy trên tay của bọn họ từng cái cởi ra. Sở Từ mới nói, các người nếu muốn rời khỏi giường kỳ thật chưa chắc không thể, chỉ cần là các người chứng minh các người xác thật không có trộm đồ vật là được. Quan lão gia, chúng ta xác thật còn chưa có trộm được, đã bị bắt được rồi. Những người này đều có thể làm chứng mà. Vậy ai biết các ngươi trước khi bị bắt có hay không trộm đạo thành công chứ? Bọn họ không có thể làm chứng, chỉ có thể từ các ngươi tự mình chứng minh. Như thế nào mà chứng minh đây? Có người hỏi ra miệng. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần là đem sim y trên người cởi ra, hết thảy đồ vật đều không có chỗ nào che giấu. Trộm được hay không trộm được, vừa nhìn liền biết. Nhóm ăn trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi quần áo còn không đơn giản sao? Để sớm rời đi chứ, bọn họ thành thạo liền đem áo ngoài trên người cởi xuống dưới. Quan lão gia, chúng ta có thể đi rồi sao? Không thành, còn có quần áo đâu, tiếp tục thoát đi. Sở Từ mới nói, nhóm ăn trộm có một chút do dự. Hôm nay tuy rằng không lạnh, nhưng mà sau khi bọn họ cởi quần áo, bên trong cũng chỉ có trung y trung quần. Có muốn rời đi, muốn rời thì liền cởi ra đi. Bọn họ mới nhìn nhau, cuối cùng cắn ra một cái, vẫn đem trung y, trung quần trên người cởi ra. Lúc này, bọn họ trên người chỉ còn lại một cái quần cọc. Quan lão gia, chúng ta lúc này tổng là có thể đi rồi chứ. Còn có đâu, tiếp tục cởi đi. Sở Từ, lời kia vừa thốt ra, không chỉ có nhóm ăn trộm, một bộ biểu tình chịu nhục, ngay cả bọn lính đều có một chút đồng tình bọn họ. Khấu Tĩnh nhìn Sở Từ, cảm thấy hắn đều không phải là người có sở thích ác ý như vậy. Y biết Tư Đệ nhất định có ý khác của hắn rồi. Chương 224 Công Nhân. Cởi đi, thất thần làm cái gì? Các ngươi không phải là muốn ra ngoài sao? Chỉ cần là quần áo trên người thoát sạch sẽ, cửa này các ngươi có thể đi ra ngoài. Sở Từ ta nói được thì làm được, tuyệt không có nuốt lời. Sở Từ nhìn những cái nhóm ăn trộm nói, trên người hắn có một loại làm cho người ta tin phục. Nhóm ăn trộm biết, chỉ cần quần cọc trên người vừa kéo xuống, bọn họ liền có thể rời đi. Chỉ là... Cởi đi, như thế nào còn không cởi chứ? Sở Từ nhíu mày, ở trong vòng 10 tiếng đếm còn không có đem quần cởi, như vậy ta liền đem các ngươi trói đưa đến quan phủ. Hôm nay chỗ này cử hành nghi thức tế khổng, các ngươi những người này, nhưng mà ở chỗ này làm chuyện ăn cắp, quả thật là làm nhục văn nhã, ta nhất định phải làm cho quan phủ trừng phạt các ngươi thật mạnh. Những người này biểu tình đã bắt đầu biến hóa, bọn họ trước đó cũng đã nhìn thấy rồi, giường lớn như vậy đều do hắn một mình làm chủ, nói vậy người này là quan lớn rồi. 10. Đại gia biểu tình bắt đầu dãy dụa. Lúc này động tĩnh trong giường đã bị người bên ngoài nghe thấy được. Lục tục có người đi vào giường, đứng lại ở môn phụ cận nghỉ chân quan kháng. 9. Có cái nhìn qua tuổi, không lớn, ăn trộm khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, tay run rẩy phóng tới bên hông. 8. Hắn mới run rẩy xuống tay, muốn cởi bỏ đai lưng, lại bị một cái tay già nua bên cạnh đè lại. Ăn trộm kia cả người run lên, tay không có tự giác mà buông ra. Vị quan lão gia này, hôm nay chúng ta không có nhãn lực thấy, không biết có cao nhân ở đây đắc tội với ngài, cầu ngài buông tha cho chúng ta ngày sau bảo đảm không có dám đi ăn trộm nữa. Ăn trộm lớn tuổi này vẻ mặt cầu khẩn đang nhìn Sở Từ. Ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần là các ngươi đem quần áo toàn bộ cởi ra, ta coi như là không có phát sinh chuyện này, tùy ý cho các ngươi rời đi. 7. Có lẽ cái tên ăn trộm kia nhìn quá mức đáng thương, Sở Từ bộ dáng quá kiêu ngạo, nửa điểm không tha, có thể là không có thể nhìn được. Vị quan gia này, bọn họ đều đã nhận sai, vì sao phải bức bách bọn họ như vậy chứ? Ai mà sẽ không có phạm sai lầm đâu, sửa lại không phải là tốt sao? Nói chuyện chính là hán tử cao lớn. Nhóm ăn trộm thấy có người giúp bọn hắn nói chuyện đều có một chút sững sờ. Vậy nếu bọn họ trộm đến bạc của ngươi thì sao? Ngươi có còn nói như vậy không? Sở Từ khẽ cười, sau đó mới hỏi. Đây là thái bình thịnh thế, nếu không phải thật sự không có thể tiếp tục sống, ta nghĩ hẳn là không có ai đi ăn trộm đồ vật đâu. Bọn họ tướng mạo nhìn qua cũng không phải là người đại gian đại ác. Sợ là trong nhà gặp được cái chuyện gì khó đó. Nếu là như vậy, ta Dương Lão Thất nguyện ý đem bạc đưa cho bọn họ. Cái hán tử này quần áo mộc mạc, nhìn qua cũng không giống là một kẻ có tiền, nhưng là có thể phát hiện y tính cách hào sảng, tâm cũng vô cùng mềm. Những kẻ ăn trộm đó nghe xong đều cúi đầu. Vị tiên sinh này thật ra là hảo tâm, chỉ tiếc là bọn họ bên trong phần lớn đều không phải là trong nhà gặp nạn, mà là chơi bời lưu lỏng. Có tiền tài bất nghĩa dễ như trở bàn tay, bọn họ làm sao mà còn nguyện ý dốc sức làm việc chứ. Vừa rồi đếm tới 7, như vậy hiện tại 6. Hán tử kia thấy Sở Từ không nghe, nhịn không được mà trừng đôi mắt, tiến lên một bước còn muốn nói rõ lý lẽ. Khấu Tĩnh về phía trước tiến lên che bên người của Sở Từ, dùng ánh mắt lạnh lùng bước lùi, khiến Quy không có dám tới gần Sở Từ chút nữa. 5. 4. Ngươi đừng có đếm nữa, muốn giết muốn xẻo chúng ta chịu chết là được rồi, muốn kêu chúng ta cởi quần trước mặt bao nhiêu người như vậy chính là không được rồi. Rốt cuộc có người trong lúc tiếng đếm dần dần giảm bớt hỏng mất, y mới khẩn che lại cái quần của mình, ngồi xổm xuống, thế nào cũng không có chịu cởi. Những tên ăn trộm khác cũng như thế, gắt gao túm đai lưng chính mình, sợ Sở Từ hạ mệnh lệnh làm cho người lột quần của bọn họ. Nói như vậy, các ngươi đã tình nguyện đi ngồi xổm đại lao sao? Cũng không có muốn cởi quần à? Đúng vậy, muốn giết, muốn đánh thì muốn bắt cũng được, chúng ta đều nhẫn mà. Ta đây không rõ, chẳng lẽ quần trên người của các người so với bị giết, bị đánh còn quan trọng hơn sao? Là cái nguyên nhân gì cho các ngươi không có muốn cởi quần chứ? Sở Từ nghi hoặc hỏi. Nhóm ăn trộm hai mặt nhìn nhau, ấp úng nói không có ra lời. Muốn nói là gì mặt mũi, bọn họ tự khi mà làm việc ăn cắp tới nay, liền đem mặt ở trong ngoài đều là gác dưới lòng bàn chân rồi. Trước đây, khi ở đầu đường cuối ngõ bị người bắt lấy, sẽ đánh thóa mạ, cũng chỉ có nhận điều đó, còn chưa có bao giờ giống như hôm nay quẩn bách như vậy. Nhưng muốn nói không phải là gì mặt mũi, vậy là gì cái gì chứ? Vì cái gì đều không nói sao? Nếu mà các ngươi không biết, ta sẽ nói cho các ngươi đây là gì cái gì. Sở Từ khẽ cười một tiếng nói, người cùng với cầm thú khác biệt rất lớn, chính là người hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ. Các ngươi không chịu cởi quần này, liền đã chứng minh các ngươi còn có liêm sĩ chi tâm. Cởi áo ngoài dễ dàng, phải làm đến cái quần lót lại rất khó. Đây là một chút liêm sĩ cuối cùng trên người của các ngươi có. Lễ nghĩa liêm sĩ là nền tảng nhân sinh lập thể căn bản, bởi vậy có thể thấy được các ngươi trong lòng tồn tại một chút lương tri. Tên ăn trộm lớn tuổi nhất vừa rồi khóc lên, y quỳ trên mặt đất nói, lúc trước ta bởi vì sinh kế bức bách mới làm cái chuyện ăn trộm, từ sau đó ta liền không có đem chính mình xem như là con người, những người khác bắt được ta cũng trước nay đều là đánh đánh chửi chửi, trước nay không có ai nói qua, ta còn xem như là người còn có lương tri. Những tên ăn trộm khác cũng cúi đầu yên lặng không nói. Bọn họ sở dĩ đi ăn trộm có một chút là bởi vì gia kế bức bách, còn một chút lại là bởi vì bản thân không có kỹ năng thành thạo. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ có thân phận ăn trộm là không có đổi được. Giống như bọn họ vậy, mỗi ngày lo lắng, đề phòng mà sống. Cũng không dám ở trong cái đám người bên đứng thẳng eo, cũng có thể tính là người sao? Tựa như lời của vị huynh đài này vừa mới nói, người ai mà không có sai lầm, nhưng mà chỉ cần biết sửa sai là tốt, liền dẫn đến một cái hảo hán. Hiện tại chính là một cơ hội, chỉ cần là các ngươi ở đây, từ nay về sau không có làm việc trộm cướp, Sở Mổ liền lập tức tha các ngươi rời đi. Có người vừa nghe, há mồm liền muốn thề, Sở Từ mới đánh gãy y, nhìn đôi mắt y từng câu từng chữ mà nói, trên đầu ba thước của thần minh, người hôm nay vừa lập lời thề, ngày nào đó nếu dám tái phạm, chắc chắn lời thề sẽ ứng nghiệm. Người còn dám thề sao? Người này nhìn Sở Từ, môi mới ngập ngừng vài cái, thân mình run nhẹ nhẹ, cũng không biết là lạnh hay thế nào. Cuối cùng, y dời đi đôi mắt, không có dám nhìn lại Sở Từ đối diện, tự nhiên cũng không có dám lại giống như trước đó mà thề thốt. Nhóm ăn trộm không có dám thề, chỉ ngồi xổm trên mặt đất yên lặng, không lên tiếng. Sở Từ nhìn quét qua mọi người một cái mới nói, ta cũng biết suy nghĩ trong lòng của các ngươi. Các ngươi thân không có thành thạo nghề nghiệp, trong nhà không có đồng ruộng, nếu là không có làm ăn trộm lại có thể làm cái gì chứ? Hiện tại ta nơi này có một cái công việc, không biết là các vị có nguyện ý làm hay không làm. Quan gia mời nói, văn hóa công viên này rất lớn, một khi mà không cẩn thận liền sẽ có du khách bị lạc ở chỗ này. Chư vị ngày thường liền phân tán ra ở trong vườn đi dạo, nếu là gặp được du khách có cái chuyện gì phiền toái, các ngươi liền tiến lên giúp đỡ. Lương tháng sao? Có lẽ không phải là nhiều, nhưng mà cái chỗ này cơm ba bữa toàn bao, còn cung cấp cái chỗ dừng chân, cũng có thể bù đắp. Nếu như các ngươi còn muốn kiếm tiền, liền đi bắt ăn trộm. Chỉ cần bắt lấy một người, liền có thể được một bạc. Bắt đến càng nhiều, thì bạc cũng càng nhiều. Thế nào? Tiểu nhân nguyện làm. Nói chuyện vẫn là cái người lớn tuổi kia. Tiểu nhân cả đời phiêu bạc, không có nơi nương tựa, trong nhà một người thân cũng không có. Làm cái nghề này liền thoát không được thân. Hiện tại có địa phương nguyện ý thu dụng ta, ta liền sẽ thề, hoàng thiên tại thượng, nếu ta Lý Tam ngày sau lại trộm đồ của người khác, liền làm ra tràn xuyên bụng lạng, thất khiếu đổ máu, không chết tử tế được. Có một người đi đầu, những người khác đều đi theo nổi lên thề. Tuy không biết bọn họ ngày sau có phải hay không còn sẽ tái phạm, nhưng mà lúc này nhìn qua, mỗi người đều là mặt mang hối sắc. Sau khi mà thề, Sở Từ sai người đưa bọn họ quần áo cho bọn hắn. Bọn họ cùng nhau cầm quần áo, từng cái trồng lên. Khấu Tĩnh đứng một bên nhìn chăm chú Sở Từ, trong mắt tràn ngập ý cười chung dinh dự. Sở Từ vừa quay đầu lại, liền đâm vào đôi mắt ôn nhu kia. Không biết lúc này ánh mặt trời đẹp hay là thành công đã động nhiều mấy công nhân, tâm tình quá là mỹ diệu. Hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia rung động, nói không rõ. Không chờ đem loại cảm giác này mà nghĩ kỹ, Sở Từ nghĩ tới một sự kiện khác. Hắn đối với đám người dây chung quanh xem chắp tay, làm cho bọn họ đi nơi khác du ngoạn. Sau đó lại đối với tên ăn trộm nhớ nhất cái chỗ này giãy tay, làm cho y cùng với hắn cùng nhau đi vào trong nhà. Đại ca, ngươi an bài hai người dẫn bọn họ đi đăng ký một chút, tên họ quê quán linh tinh, đợi một lát nữa ta sẽ liền tới. Khấu Tỉnh đánh giá một chút cái tên ăn trộm kia, phán đoán y hẳn là không có gì uy hiếp, vì thế mới gật đầu nói, ngươi vào trong đi, ta tự mình đi qua kiểm tra. Chờ sau khi mà Sở Từ cùng tên kia ăn trộm vào nhà, hắn lại gọi tới một cái thủ hạ, làm cho y giữ ở cửa, chú ý động tĩnh bên trong. Sở Từ ngồi ở ghế trên, nhìn tên ăn trộm kia. Trên mặt y tràn đầy co quắp bất an, ngón tay nắm bên nhau không có ngừng quấy. Thường Tiểu, biết ta vì cái gì muốn cho người tiến vào sao? Biết, biết. Vậy ngươi nói một chút đi. Sở Từ nói hứng thú. Vừa mới hoàng gia nói không cởi quần là bởi vì minh bạch lễ nghĩa liêm sĩ, nhưng mà là thiếu một chút nữa liền đem quần bỏ đi. Quản gia, bởi vì cái này sao? Tên ăn trộm tên là Thường Tiểu này đúng sự thật mà nói. Ngươi á, nhưng mà thật ra thông minh, nghe cách nói năng của ngươi không có giống là người hoàn toàn không có biết lễ nghĩa. Vậy ngươi á, vừa mới vì sao muốn đem quần cởi ra? Chẳng lẽ là ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ sao? Ngươi 14 tuổi hả? Hoàng gia, ta năm nay 13 tuổi. Thường Tiểu ở trên mặt cùng với quần áo đều dơ dơ một chút. Gọi người thấy không có rõ bộ dạng của y, Sở Từ cũng là xem thân cao đại khái suy đoán. Nhỏ vậy sao? Sở Từ mới cao mày. Cha mẹ thân nhân của ngươi hiện giờ ở chỗ nào? Vì sao mà ngươi còn nhỏ tuổi á phải đi ra ngoài làm chuyện trộm cướp này? Hoàng gia, ta từ nhỏ không có cha mẹ, mới sinh ra đã bị người ném đi rồi. Là gia gia thu lưu ta, y là cái người kể chuyện, ta chính là đi theo y học. Thường Tiểu cúi đầu giải thích nói, y một người kể chuyện sao? Ngày thường nói đều là nghĩa bạc dân thiên, trung thần lương tướng, vì sao mà ngươi không chịu hung đúc, lại tới làm người ăn trộm ăn cắp kia chứ? Sở Từ biểu tình nghiêm túc, hắn cảm thấy đây là tiểu tử, chẳng lẽ đến kỳ phản nghịch, cố ý trộm đồ vật muốn khiến cho chú ý. Thường Tiểu bùm một tiếng quỳ xuống, nước mắt đã bắt đầu cầu đạo. Hoàng gia, cầu ngươi cứu gia gia của ta đi, y đã bị người đánh thành trọng thương rồi. Đại phu nói muốn nhân sâm phục mệnh, yêu cầu có 100 lượng bạc thì mới có thể trị liệu được. Ta đem đồ vật ở trong nhà có thể bán đều đã bán, nhưng mà tiền vẫn không đủ đâu. Đi mượn khắp nơi cũng không có mượn được. Ta cũng nghe người khác nói văn hóa công viên này ngày khai viên sẽ có thật nhiều đại quan quý nhân lại đây, hơn nữa không câu nệ là ai đều có thể tiến viên. Lúc này ta mới động tà niệm muốn trộm một chút bạc đi mua nhân sâm cứu gia gia của ta. Chính là ta tay vừa mới đưa qua đã bị vị quan gia kia bắt được rồi. Vừa rồi ta nghe người nói muốn cho quan phủ trừng phạt thật mạnh chúng ta, ta mới sợ hãi bị quan tiến vào đại lao cứu không có được gia gia, lúc này muốn nói đem quần cởi để mà thoát thân đó. Sở Từ nghe xong trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, tiếp tục hỏi, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi trước đó lại nói vậy thì ngươi sao như thế nào lại không cởi? Vừa mới cái gia gia kia tài rất giống ông nội của ta, nếu là y biết ta vì thoát thân làm ra cái việc đồi phong bại tục này nhất định sẽ tức chết đó. Thường Tiểu bò lên ám đạm mà nói, nhân sâm ta có, tiếp theo ta sẽ phái người đi theo ngươi nhìn xem, nếu ngươi đang nói dối như vậy hậu quả thế nào ngươi hẳn đã rõ ràng. Đa tạ quan gia, ta không có nói dối đâu, chỉ cần ngươi có thể cứu sống gia gia của ta, bắt ta làm trâu làm ngựa đều có thể mà. Thường Tiểu mừng rỡ như điên, Khi mà Sở Từ chưa có phản ứng lại, lại quỳ gối trên mặt đất, còn thung thung đập đầu mấy cái. Đứng lên đi. Sở Từ mới đem y kéo dậy, sau đó đưa tới cửa, giao cho một binh sĩ dặn dò nói. Thỉnh người giúp ta đem cái đứa nhỏ này đưa tới trong giường của Lưu Sương tìm Trương Hổ. Sau đó làm Trương Hổ trước là quay về nhà, lấy ra nhân sâm mang trên người. Sau đó đi theo cái đứa nhỏ này đến nhà của y, dẫn gia gia của y đi xem bệnh đi. Dân Sở Tư Nghiệp, binh lính kia mới gật đầu, sau đó mang theo Thường Tiểu hướng Lưu Sương Viên đi đến. Sở Từ mới thở dài, nhìn Thường Tiểu như vậy, hắn là không có nói dối rồi, hy vọng hắn từ trong nhà mang đến cây nhân sâm kia, có thể là giúp y cứu gia gia trở về. Chương 225, rơi xuống nước. Khi mà Sở Từ tìm được Khấu Tĩnh, bên kia toàn bộ đăng ký xong, ngoại trừ là Thường Tiểu, còn có 13 người, bọn họ đều là người kinh thành, ở tại Nam Giao cũng rất nhiều, chắc là đánh lên tâm tư gần quan được ban lọc tới. Nơi này không có thẻ căn cước, nhưng mà lại cũng có thứ phân rõ thân phận. Quan viên giống như Sở Từ bọn họ luôn mang theo chính là eo bài, có thân phận cử nhân hoặc là tú tài, còn lại dựa vào quan phủ in và phát hành công văn, mà bá tánh bình thường chỉ có thể bằng hộ tịch hoặc lộ dẫn. Ở trong kinh thành, thường xuyên sẽ có quan binh tuần phòng doanh ở khắp thành tuần tra. Nếu là gặp được người hành tung đáng khinh, hành vi lén lút, khó tránh khỏi muốn bắt lại đây để mà tra hỏi nghi vấn một chút. Nếu là hộ tịch không có mang trên người, chứng minh không được thân phận, rất có khả năng sẽ bị trở thành người khả nghi bắt lại. Cho nên bá tánh kinh thành ở cửa bình thường đều sẽ đem theo giấy hộ tịch mang trên người. Giống như cái loại khách thương này rời nhà ra bên ngoài, lộ dẫn là ngàn vạn không có thể dứt. Thứ này một khi mà làm mất liền phiền toái lớn, cần phải gửi thư trở về để cho người nhà làm lại lúc sau mới gửi tới. Bằng không một khi mà bị quan binh bắt lại liền hết đường chối cãi, nhẹ thì phạt bạc, nặng thì bỏ tù. Giống như hôm nay, những người này trên người đều có mang theo hộ tịch, chỉ cần lấy ra tới xem, liền biết bọn họ rốt cuộc có nói dối hay không. Các người, từ hôm nay trở đi liền ở chỗ này, ai có gia thất cần công đạo một chút là có thể cùng ta xin nghỉ, chuẩn người ngày mai lại đến. Người giống như là chúng ta vậy, ai sẽ gả cho chúng ta? Đến nỗi người trong nhà, ước gì chúng ta đừng có trở về. Có người tự diệu nói, vậy thì các ngươi hiện tại cùng ta đi gặp một lần đại tổng quản công viên, sau này tất cả công việc đều nghe theo y mà chỉ huy. Đại tổng quản là người trong cung ra, y là tổng quản theo hầu bên người của tiên đế. Đại ngụy triều không có thói quen tuẫn tán, y liền vẫn luôn lưu lại trong cung. Trước đó không lâu, y hướng thiên hòa đế cáo lão hồi hương, nói y lưu lại trong cung không có tác dụng, không bằng về đến quê nhà, miễn cho tức cảnh sinh tình. Thiên hòa đế đối với lão nhân bên người của phụ hoàng vẫn luôn là thật khoan nhân. Hắn biết cái vị toàn công công này trong nhà đã không còn ai, cùng trở lại quê quán cô độc sống quãng đời còn lại, còn không bằng lưu lại kinh thành. Vừa dặn cái lần này dựng giường, Sở Từ thượng tấu nói là giường này to như vậy, yêu cầu phái tổng quản lại đây để mà trụ tính an bài. Chuyện không có nhiều lắm, nhưng yêu cầu tâm tư tỉ mỉ, thả người có thân phận nhất định, nếu không trấn không được bọn họ đâu. Thiên hòa đế vừa nghe, lập tức nghĩ tới vị toàn công công này, liền đem người phái tới chỗ này. Đại tổng quản, những người này ta hôm nay mới thu, thỉnh người lão nhân gia giúp đỡ chỉ dẫn một chút, chức trách của bọn họ là phụ trách tuần viên cùng đề phòng kẻ móc túi. Toàn công công trước đó là thất nghiệp, tinh thần luôn uể oải không có phấn chấn. Từ khi mà tới chỗ này á, tựa hồ tìm về được trạng thái trước đây, mặt mày hồng hào mà nói. Sở Từ Nghiệp, yên tâm đi, nhà ta tuyệt đối là hảo hảo chỉ dẫn bọn họ. Tiểu Hỷ Tử, đem bọn họ mang đi cửa hàng Nghê Thường Thành Y, đo một chút kích cỡ, mấy ngày nay liền đem công phục chế tạo gấp gáp ra. Đa tạ đại tổng quản. Sở Từ thật là yên tâm cái vị lão nhân này. Lấy tâm kế quỳ, thu phục những người này tuyệt đối không có nói chơi. Sở Tư Nghiệp, đừng có khách khí, đây là chúng ta nên làm. Tiểu Hỷ Tử như thế nào, còn không có qua tới sao? Toàn Công Công á nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, sau đó bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như đem Tiểu Hỷ Tử tống cổ đi phòng ăn. Trí nhớ này của ta, Tiểu Hỷ Tử một chốc lát không có về được rồi. Như vậy đi, ta dẫn bọn hắn đi cửa hàng Nghe Thường Thành Y là được. Vậy làm phiền Sở Tư Nghiệp rồi. Sở Từ nói tiếng không ngại, sau đó mới cùng y cáo từ, lãnh một chuỗi vài người đi phố buôn bán bên kia. Nghe Thường Thành Y cửa hàng là Sở Từ hạng mục tự mình đưa tới. Nhà cửa hàng này tuy không có tham dự vào xây dựng văn hóa công viên, nhưng mà chiếm vị trí chỉ sau những cái thương nhân nhận thầu công trình đó. Ai kêu cửa hàng này là sản nghiệp Khấu gia chứ? Cửa hàng này cũng có thể nói mới thành lập, bởi vì công nhân chỗ này đều là do tơ lụa Trang Khấu Ký đi ra. Có giải dệt sinh ý lót nền, cửa hàng trang phục này mới có thể mở cửa ra. Lúc đầu, tơ lụa Trang Mạnh Trưởng Quầy kia đối với Sở Từ đề nghị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói cái gì mà sinh ý nhỏ, không rảnh bán tâm. Không rảnh mà bận tâm. Y đây đem Sở Từ trở thành những cái quan phủ, côn trùng có hại muốn ăn tạp sao? Cho rằng hắn muốn đem cái cửa hàng của bọn họ trước là lừa gạt mới hạ thủ sâu xé. Rơi vào đường cùng, Sở Từ chỉ phải móc ra gia chủ lệnh. Lệnh này vừa ra, Mạnh Trưởng Quầy không có nói hai lời, trực tiếp chọn người đi xây dựng cửa hàng mới. Dù sao có thể lấy khối lệnh bài này cũng sẽ không có đem sinh ý nhà mình phá đổ chứ. Vừa đến cửa hàng Nghe Thường Thanh Y, liền có thể thấy mấy cái giá gỗ trong tiệm treo mười mấy bộ trang sức thành hình. Những cái thứ này đều Sở Từ vẽ ra, lại do tú nương trong cửa hàng y phục chế ra. Những phục sức này so với phục sức truyền thống của Đại Ngụy mà nói có một chút không quá giống nhau. Những công lao này liền phải tính trên người của tú nương. Sở Từ rốt cuộc không phải là chuyên môn thiết kế sư, hắn chỉ biết vẽ quần áo. Sau khi mà vẽ xong, mơ hồ đề ra vài câu tư tưởng. Những tú nương này liền mới dựa theo Sở Từ yêu cầu cầm quần áo làm ra. Trong tiệm, ngoại trừ quần áo, còn có một quyển sách tranh thật dày. Trang là một nam trang, hai là nữ, do khách hàng tự hành lật xem. Đợi sau khi mà hành nhân hạ đơn đặt hàng, bọn họ mới liền sẽ trong vòng 10 ngày, dựa theo kích cỡ của khách hàng chế ra. Rốt cuộc ở cổ đại là không có khả năng kêu khách nhân ở trong tiệm cởi áo, tháo thắt lưng hay là thay quần áo. Hôm nay khai viên, Mạnh Trưởng Quầy tự mình thủ tại cái chỗ này, thấy Sở Từ lại đây, y mới dội vàng đứng dậy đón chào. Sở Tư Nghiệp, ngài như thế nào mà có rảnh lại đây vậy? Chính là có chuyện gì phân phó sao? Mạnh Trưởng Quầy, đây là trong giường mới tới, ngươi làm người cho bọn hắn đo một chút kích cỡ đi, mau chóng đem công phục làm ra đây đi. Được được, A Mậu, A Tài, nhanh ra đây đi. Mạnh Thường Trưởng Quầy một chút cũng không có dám chậm trễ, trước là đem người kêu ra, sau đó đưa lên trái cây điểm tâm cùng với nước trà, sợ chiêu đãi không có chu toàn làm Sở Từ không cao hứng. Sở Từ hỏi hỏi xin ý trong tiệm, Mạnh Trưởng Quầy mới lập tức liền đem sổ sách đem ra làm cho Sở Từ xem qua. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, hắn rõ ràng đã giải thích rõ ràng hắn không phải là gia chủ, nhưng Mạnh Trưởng Quầy nói đối với hắn vẫn là cẩn thận như vậy. Xem ra quy củ, thấy lệnh bài này liền nghe lệnh phải sửa lại, bằng không lệnh bài lạc trên tay của người khác làm sao bây giờ. Sở Từ không biết chính là lúc khi mà Khấu Tỉnh đem cái lệnh bài này cho hắn liền truyền ra mệnh lệnh, nếu không những người khác bắt được cái khối thẻ bài này cũng không có chiếm được sự tôn trọng này. Chờ những người này đo xong kích cỡ, Sở Từ vốn định dẫn bọn họ trở về. Vừa đến cửa, liền đã thấy Tiểu Hỷ Tử lại đây. Đại Tổng quản phân phó, sai ta lại đây tiếp người đi qua huấn luyện. Y nói hôm nay Sở Tư Nghiệp ngài, chuyện cần làm đặc biệt là rất nhiều. Việc này không có dám làm phiền ngài rồi. Được, vậy ngươi đem người mang đi đi. Sở Từ mừng rỡ nhẹ nhàng, lúc này đã gần đến buổi trưa rồi. Sở Từ muốn xem cái văn phòng ăn bên kia chuẩn bị được thế nào. Liền chậm rãi mà hướng tới cái phòng ăn bên kia đi qua. Hắn đi tới một chút, đột nhiên nghe thấy phía trước có người kêu to cái gì. Rơi xuống nước, linh tinh cái gì đó. Sở Từ trong lòng mới quýnh lên, sợ xảy ra cái chuyện gì, cất bước hướng bên kia mà chạy tới. Ở phía trước, nguyên bản chính là một cái hồ hoa sen lớn, sao lại khi Sở Từ làm quy hoạch, làm người gõ cọc gỗ đi xuống, dựng một cái đình giữa hồ, lại ở hai đầu bỏ thêm cầu gỗ, làm cho người đi đường có thể đến trong đình thưởng cảnh. Lúc ấy, từ trên phương diện an toàn suy xét, Sở Từ sai người sửa lan can cao 1m2, theo lý mà nói, hẳn là rớt, không có rớt xuống mới đúng chứ. Sở Từ tới cầu gỗ, tiếng kêu to mới lập tức nghe được rõ ràng, bọn họ nói chính là chữ đại nhân rơi xuống nước. Chữ đại nhân sao? Cái chỗ này, chữ chỉ có hắn cùng với chữ anh, người rơi xuống nước là ai, không cần nói cũng đã biết rồi. Sở Từ mới đột nhiên chen vào cái đám người cúi đầu xuống xem, liền thấy một người trong nước không ngừng giãy giụa. Chung quanh dân chúng đa số đều không có biết bơi, chỉ có thể ở một bên nôn nóng mà nhìn. Sở Từ không có cách nào, hắn biết bơi tuy rằng là không tốt, nhưng mà tổng không có thể trơ mắt nhìn người chết đuối. Liền khi hắn bò lên trên lan can chuẩn bị nhảy xuống, một bên đột nhiên có người thả người nhảy xuống, trong miệng còn kêu Từ đệ. Sở Từ nhảy mắt đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khấu Tĩnh đã tới, chữ anh được cứu rồi. Quả nhiên Khấu Tĩnh sau khi mà nhảy xuống ra sức hướng tới người rơi xuống nước bên kia bơi qua. Trên mặt của hắn tràn đầy nôn nóng. Ai cũng không biết thời điểm hắn vừa mới nghe thấy người kêu Sở đại nhân rơi xuống nước có bao nhiêu là sợ hãi chứ. Hắn bơi trong chốc lát liền bơi tới bên cạnh người rơi xuống nước. Khấu Tĩnh mới đột nhiên giương tay run rẩy giật lên, đem người nọ ôm đến trước người, trong miệng còn không ngừng mà kêu Từ đệ. Chính là chờ khi mà hắn vén lên mái tóc rõ ràng mặt của người này, tuy lập tức liền đã buông lỏng ra, trên mặt hiện ra một cái biểu tình tựa khóc tựa cười. May mắn không phải là Từ đệ. Chữ anh khóc không có ra nước mắt, y vừa mới ở bên này có người đánh nhau liền mới lại đây khuyên can, nhưng mà trên đường không biết bị kẻ nào xúi quẩy dùng sức đẩy một phen, lúc này mới đụng ngã một bên lan can rớt xuống. Ở trong nước dùng dãy lâu như vậy thật là vất vả mới có người cứu giúp, cứu đến một nửa lại buông tay là chuyện gì? Y trên tay lại dùng dãy, sau đó không biết bắt được cái gì liền gắt gao nắm, lúc sau nỗ lực đem đầu hướng lên trên mặt nước duỗi ra. Khấu Tĩnh phục hồi tinh thần, dùng cánh tay vòng trên đầu của người này khiến cho y ngưỡng lên, sau đó mang theo ý hướng trên bờ bơi đi. Trên bờ sớm đã có người đã chờ, thấy Khấu Tĩnh kéo người lội tới, lập tức duỗi tay đem hai người kéo lên. Chữ anh ngã xuống không lâu, ý thức còn thanh tỉnh, chỉ là sặc mấy ngụm nước, giờ phút này đang ở một bên chụp nước. Sở Từ trước xem xét một chút tình huống, chữ anh thấy y không có quá đáng ngại, vì thế thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền làm cho người đem y đỡ đến cửa hàng của Nghe Thường Thanh Y để thay đổi quần áo. Lúc sau, hắn đi đến bên người của Khấu Tĩnh, móc cái khăn ra làm cho Khấu Tĩnh đem mặt lau lên một chút. Cảm ơn. Khấu Tĩnh mới tiếp nhận khăn, lau mặt, thật là tự nhiên, lại đem cái khăn nhét vào trong lồng ngực của chính mình. Ta cảm ơn người mới phải chứ, nếu không phải là người tới kịp thời, ta đã nhảy xuống rồi, chỉ sợ khi đó muốn cứu chính là hai người. Người á, mau thay đổi xiêm y đi, may mắn cái chỗ này cách cửa hàng Nghe Thường Thanh Y không xa, bọn họ hẳn có kích cỡ quần áo của người. Hiện giờ đã vào thu rồi, tuy rằng không tính là quá lạnh, nhưng quần áo ướt mặc lâu, tóm lại là không tốt. Khấu Tĩnh triều hắn cười cười, tay theo thói quen hướng bên người sờ soạn, nhưng mà lại là không có chạm được cái đồ vật quen thuộc kia. Hắn cúi xuống nhìn, tức khắc như là bị sét đánh. Đồ vật của hắn vốn dĩ hảo hảo treo bên hông của hắn là không có thấy, chỉ còn lại có một nút thắt ẩm ướt còn treo bên trên. Nè, làm sao vậy? Sở Từ thấy sắc mặt của hắn đại biến mới vội vàng hỏi. Không thấy. Khấu Tĩnh sắc mặt rất là khó coi, hắn xoay người triều bên cạnh nào đi đến, Sở Từ mới vội vàng giữ chặt hắn. Cái gì mà không thấy, mấy cái thứ này đều là vật ngoài thân, lại mua là được rồi. Khấu Tĩnh lần đầu tiên tránh thoát khỏi tay của Sở Từ, thấp giọng đáp lại một câu. Mất, liền rốt cuộc mua không có được đâu. Nói xong, hắn liền nhảy xuống nước. Ngươi bị chết não sao? Sở Từ mới tức giận, thứ gì mà quan trọng vậy? Ta không có tin trên đời này có thứ gì mà độc nhất vô nhị, Ngươi đi lên cho ta, có nghe không vậy? Khẩu Tỉnh không để ý tới hắn, lẻn vào đáy nước, sờ soạn một trận, nổi lên hít sâu một hơi, lại lặn xuống tìm kiếm. Ngươi, mau lên đây, ta sai ngươi đi tới vớt, nước này lạnh như vậy, ngươi muốn sinh bệnh sao? Sở Từ đứng trên bờ mới dậm chân, nhưng mà Khấu Tỉnh mắt điếc tai ngờ, vẫn là bướng bỉnh ngụp vào trong nước. Một chỗ tìm xong, lại đi tìm cái chỗ tiếp theo. Sở Từ bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng phân phó hạ nhân đi lấy cái lưới lại đây, rồi sau đó hướng về phía dưới mà hô to. Ngươi mau lên đây, bọn họ lập tức liền sẽ tới rồi. Ta nói ngươi đều không nghe sao? Ngươi lại không lên, ta về sau không có cùng ngươi nói chuyện nữa. Khẩu Tỉnh vẫn nôn nóng tìm kiếm cái đồ vật kia. Giờ phút này, hắn căn bản không có nghe thấy Sở Từ đang nói cái gì. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tìm được nó. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.